Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, sẽ không đúc kiếm người. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Không ít người cho rằng Tiêu Nhiên là cố ý đứng lên làm náo động. Liền như vậy nhiều đỉnh phong thiên tài đều có thể làm khó đề mục. Người một người cho tới bây giờ chưa từng đáp quá đề mục gà mờ. Có thể giải đáp địa đi ra. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Không ít chú kiếm đại sư cũng là bĩu môi. Trong lòng âm thầm xem thường. Bởi vì cái này đạo đề. Thậm chí coi như là chính bọn hắn. Cũng không nhất định chắc chắn có thể đủ tất cả bộ giải đáp đi ra. Huống hồ là Tiêu Nhiên cái này mới nhìn qua không tới 20 năm nhẹ tiểu tử. Như thế nhiều người bên trong. Muốn nói không có một chút nào kinh ngạc. Không gì bằng Tây Tà Tử. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng lại ý Tiêu Nhiên bên này. Chỉ là Tiêu Nhiên vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất không đếm xỉa đến. Hiện ở, cái này đạo nhốt lại vô số người đề mục xuất hiện sau. Tiêu Nhiên cuối cùng là ra tay. Liền ngay cả hắn, cũng là vô cùng chờ mong Tiêu Nhiên đón lấy đáp án. Phải biết, trước đây không lâu hắn dựa theo Tiêu Nhiên cho bản thiết kế án cùng phương pháp. Nhưng là thành công chú tạo ra một cái lục phẩm trận binh. Hơn nữa, dùng chỉ là đơn giản nhất tài liệu. Nhưng thực hiện không thể thực hiện đúc kiếm vấn đề khó. Hiện tại hắn nhưng là không bình thường tin tưởng Tiêu Nhiên. Còn bên người những người kia xem thường ánh mắt. Dưới cái nhìn của hắn. Này hoàn toàn là mắt chó coi thường người khác. Bởi vì hiện ở đề thi này. Vẫn là cùng chú tạo thủ pháp có liên quan. Đây chính là Tiêu Nhiên am hiểu. Hắn đang đợi, chờ Tiêu Nhiên đem những này trong ngày thường lão đối đầu mặt. Đánh đùng đùng vang, không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả Giang gia khán đài khu vực, Giang Nghị cùng Giang Vũ mọi người, cũng đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Đây chính là Tiêu Nhiên ra tay thứ nhất đạo đề mục đích a. Tiêu Nhiên có hay không chân tài thực học, có thể hay không bị người cười nhạo. Cũng là xem lần này, nếu là Tiêu Nhiên thật là có bản lĩnh, vậy bọn họ cũng là có thể triệt để yên lòng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thượng quan gia trong trận doanh, cái kia quan trên nhuệ, hướng về Tiêu Nhiên xem ra, trong ánh mắt ẩn hàm xem thường, một đám mắt chó coi thường người khác ra hòa. Giang Thành hướng về hai bên nhìn, trên mặt né qua một vệt tức giận. Lập tức hướng về một bên Giang Tuyết Nhi nhỏ giọng thầm thì đạo. Cái này Tiêu Nhiên, cũng không có vấn đề chứ. Đừng chỉ chính là làm náo động a. Ca, người yên tâm được. Tiêu Nhiên người này không biết làm không chắc chắn sự tình. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào. Tiêu Nhiên cũng không có thời gian qua quản. Trên sân trung niên nam tử kia, đã đem ánh mắt hướng về chính mình quăng tới. Thậm chí Tiêu Nhiên có thể cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng đủ loại ánh mắt. Có không ít tựa hồ còn mang theo địch ý. Thế nhưng Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Có vẻ như vậy phong khinh vân đạm. Vị tiểu hữu này giải đáp đi. Trung niên nam tử kia đối với Tiêu Nhiên gật gù. Cao giọng nói. Cái này đạo đề. Bản thân liền là có vấn đề. Tiêu Nhiên vừa dứt lời dưới. Toàn bộ quảng trường một bên yên lặng như tờ, liền ngay cả hai bên chuẩn bị xem trò vui mọi người. Cũng đều há hốc mồm, cái tên này nói, đề thi này, bản thân liền là có vấn đề. Trong đám người, có người không thể tin được, đối với bên cạnh người dò hỏi nói, ân, cái tên này nói, đề thi này là có vấn đề. Hắn sao vậy dám nói đi ra? Khó nói không biết mình là đang khiêu chiến toàn bộ đại hạ quyền uy sao. Người bên cạnh, cũng là có chút há hốc mồm. Nhìn vẫn đứng tại chỗ Tiêu Nhiên. Có chút khó có thể tin. Lời nói này, thực sự là từ người thanh niên này trong miệng nói ra đến. Khó nói, hắn không biết rõ những này chú kiếm sư phía sau. Đều là có từng người thế lực cùng với tùy tùng ủng hộ sao. Một khi chọc giận những người kia. Tiêu Nhiên căn bản đừng nghĩ sinh sống đi ra Đại Hạ Vương Thành. Coi như là Giang gia, cũng không giữ được hắn. Không chỉ là ngoại nhân, liền ngay cả Giang Gia Giang Nghị cùng Giang Vũ, nghe vậy cũng là hơi sững sờ, sắc mặt có chút khó coi. Thậm chí, hai người bọn họ đã có thể cảm giác được, ở này phán xét trên đài, những người đúc kiếm danh sư cùng đại sư quăng tới loại kia muốn giết người đồng dạng ánh mắt. Chuyện này một khi xử lý không tốt, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến Giang Gia. Tại đây đại hạ trong vương thành địa vị, thậm chí trực tiếp bị những người chú kiếm đại sư nhằm vào. Xa lánh độ khả thi cũng lớn vô cùng. Cho tới thượng quan gia Tôn gia cùng với mặt khác một ít hy vọng Giang Gia mau mau rơi đài người. Trên mặt nhưng là dồn dập lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt tới. Cái này Tiêu Nhiên, cũng thật là không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân a. Lời nói này, quả thực chính là mình muốn chết a. Chu vi quan sát những người kia, từng cái bắt đầu nghị luận. Thậm chí không ít người trực tiếp quang minh chính đại chỉ vào Tiêu Nhiên khiển trách. Liền ngay cả Giang Gia bên này không ít người, trên mặt cũng lộ ra nghi mê hoặc, không rõ, cùng với phẫn nộ. Trên đài người trung niên kia ở Tiêu Nhiên nói xong lời nói này, cũng là hơi sững sờ. Bất quá hắn cũng không hổ gặp qua mưa to gió lớn lưu giữ ở. Biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào. Hướng về phán xét trên đài những người chú kiếm đại sư vị trí mắt nhìn. Liền lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Nhiên. Thanh âm trầm thấp hỏi thăm. Tiểu hữu, người nói đề thi này bản thân liền là có vấn đề. Chẳng biết có được không điểm ra. Bằng không tùy ý đùa giỡn. Nhưng là phải bị khu trục tham gia thi đấu trận. Bất luận chu vi những người kia phản ứng làm sao. Tiêu Nhiên trên mặt nhưng là vẻ mặt bất biến. Có vẻ không quan tâm hơn thua. Đưa tay hướng về trên đài này tấm màn đen trên chữ viết chỉ qua. Trong miệng đồng thời mở miệng. Cái này đạo đề hỏi là chú tạo trận binh lúc. Sử dụng là thiên ngoại vẫn thiết. Ứng làm sử dụng loại phương thức nào thối luyện. Mới có thể càng kiên cố hơn. Thế nhưng trên thực tế. Sử dụng thiên ngoại vẫn thiết chú tạo binh khí lúc. Căn bản không cần thối luyện. Bởi vì vẫn thiết rớt xuống lúc. Bản thân liền là trải qua đại lượng thiêu đốt lưu lại đến bộ phận. Loại này, căn bản không cần tôi. Chỉ cần nắm giữ hỏa hầu. Đoán tạo xuất trận binh. Trực tiếp khắc lục trận pháp là được. Tiêu Nhiên dứt tiếng. Chu vi nhất thời yên tĩnh lại. Tiếp theo phát ra cười phá lên. Liền ngay cả đại hạ nhân hoàng. Cùng với hắn thân sau không ít hiểu được đúc kiếm phương pháp người. Mi đầu đều là hơi nhíu đứng lên. Vị tiểu huynh đệ này, ta nói ngươi có hay không chú tạo quá trận binh a? Bên trong Tiêu Nhiên cách đó không xa, một thanh âm vang lên, trong thanh âm tựa hồ thấu kinh ngạc và buồn cười. Chưa từng chú tạo, Tiêu Nhiên cũng không nét mực, phiết mắt người kia, trực tiếp điểm đầu thoải mái thừa nhận. Ha ha ha, cười chết ta, cái tên này thật không phải Giang Gia đến đần độn, liền chú tạo trận binh kinh nghiệm đều không. Có, Giang Gia cũng thực sự là yên tâm để hắn lên. Hiện ở ta, ngược lại là càng thêm khâm phục Giang Gia. Chỉ bằng vào phần này bá lực, tại hạ cũng là mặc cảm không bằng a. Không phải là, cái tên này càng đột nhiên còn nói thiên ngoại vẫn thiết không cần tôi. Chỉ cần luyện, ai không biết rõ thiên ngoại vẫn thiết không thêm vào thối luyện. Thừa dịp lấy nóng lạnh luân phiên thời gian, có thể đoán tạo tính dẻo. Bằng không bình thường người căn bản khó có thể đem hòa tan. Càng khỏi nói đoán tạo. Bốn phía những người kia cũng không biết là có ý. Hay là vô tình. Cười nhạo. Lại vẫn nói ra thiên ngoại vẫn thiết khuyết điểm. Lời nói này. Cũng làm cho Tiêu Nhiên càng thêm bị người khinh bỉ. Liền hòa tan cũng không làm được. Lại từ đâu đàm luận đoán tạo đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 266, hảo kiếm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.